Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, Thượng Thương Cổ Khoáng. Mang lên Trần Nặc về sau, Lâm Thiên lần nữa nhìn thoáng qua phiến thiên địa này, liền phá vỡ hư không, đi tới thiên thạch giới. Đạo Thiên Đại Đế hướng Lâm Thiên cáo biệt. Sau đó huyền hoàng thức hóa thành một đạo lưu quang, lại bay về phía sâu trong tinh không. Không có người biết rõ nó đi địa phương nào. Đạo Lâm đế tử thì là quay người trở về Đạo Lâm thành, nhìn thấy cái kia từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh biến mất, thiên địa cũng dần dần bình tĩnh lại. Vô số trong lòng người bỗng nhiên nới lỏng một khẩu đại khí. Trong đó dùng Kỳ Lân Thánh Tộc cùng Cửu Khúc Thiên Cung là nhất. Ngay tại hai phe coi là Lâm Thiên rời đi, không có việc gì thời điểm, hai đạo lưu quang đột ngột vẽ qua bầu trời. Một đạo thẳng đến Kỳ Lân Thánh Tộc, một đạo rơi hướng Cửu Khúc Thiên Cung. Oanh! Trong khoảnh khắc, cửu khiếu Kỳ Lân Động liền bị một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí chém thành hai nửa. Kỳ Lân Thánh Tộc vô số cường giả lúc này nổ tung. Đây là một đoạn nhiễm thần huyết, giết đại đế tàn kiếm. Dù cho bây giờ đã không hoàn chỉnh, ánh sáng trên thân kiếm lộ ra cái kia cỗ kinh khủng uy thế, cũng không phải là bình thường người có khả năng ngăn cản. Cửu Khúc Thiên Cung cũng không thể trốn qua ách nạn. Tuy nói Lâm Thiên nhường Trần Nặc đi bắt người ta hoàn hồn thảo là không thế nào đúng, nhưng trước lúc này, tại Đông Hải bờ thời điểm, Cửu Khúc Thiên Cung đã ra tay với Lâm Thiên. Cho nên, đối với này loại kẻ muốn giết mình, Lâm Thiên động thủ, cũng từ trước tới giờ không nương tay. Chẳng qua là trong chớp mắt, thiên linh giới hai đại đế thống thế lực liền hóa thành phế tích. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không ít trước đó nghĩ tham dự, cuối cùng lại không có tham dự thế lực, không khỏi âm thầm thấy vui mừng. Còn tốt chính mình không có động thủ, bằng không thì chỉ sợ bây giờ cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Thiên thạch giới, Lâm Thiên tại đi tới nơi này một giới trong nháy mắt liền duy trì không ở trạng thái, theo trong hư không ngã ra, rơi xuống một vùng thung lũng. Công tử, ngươi không sao chứ? Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Trần Nặc tức thì bị giật mình kêu lên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đem Lâm Thiên đỡ lấy. Không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì vừa rồi hung hăng như vậy Lâm Thiên, giờ phút này vậy mà lại suy yếu như vậy, thoạt nhìn giống như là tay không tấc gà lực lượng. Liền liền Lâm Thiên trong ngực, cái kia nhu thuận đáng yêu tiểu hồ ly cũng không khỏi mở mắt, mặt tràn đầy thần sắc lo lắng nhìn xem Lâm Thiên. Ta không sao. Lâm Thiên vẻ mặt trắng bệch, hư nhược hướng bọn họ khoát tay áo, trong lòng xông lên một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Theo đuổi thần ma chiến trường cho tới bây giờ, vẻn vẹn mới cách mấy tháng, hắn liên tục hai lần vận dụng cái kia làm số không nhiều lực lượng thần hồn. Lần này, nếu không phải hắn mở ra bảo khố, từ bên trong cầm rất nhiều chữa trị thần hồn đan dược, lại thêm có trấn hồn bia thủ hộ, chỉ sợ lúc trước trận chiến kia về sau, hắn liền muốn lâm vào chiều sâu ngủ say. Đến tại lúc nào có thể tỉnh lại, Lâm Thiên chính mình cũng không biết. Bây giờ có thể bảo trì tỉnh táo, hoàn toàn là trấn hồn bia công lao. Thế nhưng, hắn lại muốn nghĩ đại triển bản lĩnh cũng là khó khăn. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, làm cho Tiểu Hắc cùng Trần Nặc hai người lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn trong nháy mắt đem Lâm Thiên ngăn ở phía sau. Sau đó tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một người mặc màu hồng trang phục, ghim hai cái tiểu mã đuôi, thoạt nhìn rất là tiểu cô nương khả ái, đứng tại trong sơn cốc trên một tảng đá lớn, một tay chống nạnh, chỉ Lâm Thiên bọn họ nói, nơi này là Dược Thần Cốc địa bàn, Các ngươi là ai? Tại sao phải xông vào nơi này? Nghe nói như thế, Lâm Thiên mấy người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới, nhóm người mình liền rơi vào người khác trong tông phái. Thật có lỗi, chúng ta không biết này là địa bàn của các ngươi. Ngộ nhập nơi này, ngươi yên tâm, chúng ta lập tức liền sẽ rời đi. Trần Nặc vội vàng nói. Đúng vậy, a tiểu cô nương, chúng ta lập tức liền sẽ đi. Tiểu Hắc cũng nhếch miệng cười cười. Chẳng qua là, nó này vừa mở miệng, lại sợ hãi trước mắt tiểu cô nương này. Miệng nói tiếng người, ngươi, ngươi là một tôn yêu hoàng. Tiểu cô nương hoảng sợ nhìn xem tiểu Hắc, sắc mặt bị dọa đến không có chút huyết sắc nào. Chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa ngã ngã trên mặt đất. Thấy thế, tiểu Hắc tràn đầy xấu hổ. Nó ngượng ngùng nói, khục, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, chúng ta không là người xấu. Có thể ngươi căn bản không phải người. Tiểu cô nương nóng vội nhanh miệng thét to. Yêu thú đều là muốn ăn thịt người. Nghe nói như thế, tiểu Hắc khóe miệng co giật. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Nhã, sự tình gì? Lúc này, mấy đạo khí tức không kém bóng người. Theo núi rừng bên trong lao ra. Cấp tốc đem tiểu nữ hài bảo hộ ở giữa. Sau đó cảnh giác nhìn về phía Lâm Thiên đoàn người. Yêu hoàng. Rất nhanh, những người này liền chú ý tới tiểu Hắc, vẻ mặt đồng loạt trở nên ngưng trọng lên, dị tượng tại trong khoảnh khắc, toàn bộ phóng thích ra ngoài, cơ hồ tất cả đều là thoát phàm cảnh vương giả, chỉ có một người, khó khăn lắm bước vào thần thai cảnh, cũng khó trách, bọn hắn khẩn trương như vậy, cảm giác được tâm tình của bọn hắn kéo căng, Lâm Thiên không phải do lên tiếng nói. Chúng ta cũng không có ác ý, chẳng qua là trong lúc vô tình xông vào nơi này, còn xin các vị yên tâm, chẳng qua là trước mặt những người này, lại cũng không có bởi vì Lâm Thiên, liền buông lòng cảnh giác, này trong vòng nghìn dặm, tất cả mọi người biết được, đây là ta dược thần cốc địa bàn, các ngươi nói là ngộ nhập, ai có thể tin tưởng. Cái kia tôn đến từ dược thần cốc hoàng giả lạnh giọng nói ra. Trong mắt đều là cảnh giác. Chúng ta là theo địa phương khác. Vượt qua hư không tới. Tại trong hư không gặp loạn lưu. Lúc này mới rơi xuống nơi đây. Lâm Thiên nửa thật nửa giả nói. Ban đầu, dùng tính cách của hắn là không yêu giải thích. Nhưng hắn cũng không phải cái gì theo không nói lý người. Chính mình đoàn người này xông vào địa bàn của người ta vốn cũng không phải là rất đúng, huống hồ đối phương cũng không có gì ác ý, cho nên vì để tránh cho xung đột cùng mâu thuẫn, Lâm Thiên vẫn là lựa chọn nói rõ lý do hai câu. Nghe nói như thế, cái kia tôn hoàng giả vẫn là không thể nào tin được, bởi vì trong mắt hắn, Lâm Thiên đoàn người này căn bản cũng không có tại hư không loạn lưu bên trong sống sót năng lực. Đúng lúc này, lúc trước vị kia bị dọa phát sợ tiểu cô nương, yếu ớt mở miệng nói, trưởng lão, ta vừa mới nhìn rõ, bọn họ đích xác là từ trên trời rớt xuống. Nghe vậy, vị hoàng giả này nhìn về phía Lâm Thiên đám người ánh mắt. Lần nữa biến đổi, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ, bọn hắn nói đều là thật? Xin hỏi chư vị, từ đâu tới, lại đến nơi nào? Vị này dược thần cốc hoàng giả chuẩn bị dò xét một thoáng. Lâm Thiên nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta theo Hỗn Nguyên Thạch Quốc tới, muốn hướng Thượng Thương Cổ Khoáng mà đi. Nghe nói như thế, này dược thần cốc hoàng giả không phải do giật mình, mắt trợn tròn hỏi, các ngươi đi Thượng Thương Cổ Khoáng làm gì? Nơi đó có thể là cấm địa a? Nghe nói nơi đó thường xuyên có rất xa xưa đồ vật xuất thế. Muốn đi xem, Lâm Thiên cười cười, thuận miệng nói ra, Thượng Thương Cổ Khoáng là thiên thạch giới tổ địa, là này một giới nơi phát nguyên, cũng là SN địa chi một. Bất quá, cái này cấm địa so với còn lại 9 đại cấm địa. Muốn đặc thù không ít, bởi vì nơi này đã là thiên thạch giới tổ địa, lại là cấm địa, cho nên cũng không thể coi là hoàn chỉnh sinh mệnh cấm địa, ngoại trừ khu vực hạch tâm, nửa đậy ở trong hư không, cần đặc thù chìa khóa mới có thể tiến nhập bên ngoài. Địa phương còn lại cũng có thể tiến vào, chẳng qua là cũng phải gánh chịu không nhỏ nguy hiểm, chính là phần lớn người sau khi đi vào đều là có đi không về. Chương thứ 234 người yếu, liền là sai, giao thừa vui sướng, này thiên thạch giới, có thể chỗ ẩn núp, cũng chỉ có nơi đó, cho nên, Lâm Thiên cũng không có nói sai, hắn muốn đem năm đó động thủ với hắn người tìm ra. Thượng thương cổ khoáng đích thật là nhất định đi địa phương một trong, đến mức hỗn nguyên thạch quốc. Bất quá chỉ là Lâm Thiên tùy ý nghĩ tới một cái địa danh mà thôi. Nghe được Lâm Thiên những lời này, lại nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt, cũng không giống là nói dối. Dược thần cốc này tôn hoàng giả, liền không có lại hoài nghi. Dù sao, thiên thạch giới bên trong, muốn đi cái kia thượng thương cổ khoáng bên trong tầm bảo người, đơn giản không nên quá nhiều. Đã như vậy, gặp nhau chính là duyên, ta xem chư vị hiện tại trạng thái cũng không được khá lắm, không bằng theo chúng ta đi tới cốc bên trong ngồi một chút. Tại biết Lâm Thiên đám người không có định ý về sau, này tôn dược thần cốc hoàng giả không phải do mở miệng mới nói, nếu là không chê, chư vị cũng có thể trong cốc ở mấy ngày, tĩnh dưỡng một thoáng lại đi. Lâm Thiên nghe vậy lắc đầu, từ chối nói, này không tốt, dù sao, bọn hắn cùng này thuốc gì thần cốc người, lại chưa quen thuộc, dù cho đối phương không có ác ý, bọn hắn cũng không dễ lưu lại, có thể là vị này dược thần cốc hoàng giả, tại biết Lâm Thiên đám người không phải cố ý xông vào về sau, liền trở nên vô cùng nhiệt tình, hắn cười nói, này có cái gì không tốt? Ta dược thần cốc từ trước hiếu khách, huống chi, người ta cũng đều là nhân tộc. Tại đây thiên thạch giới bên trong, nhân tộc ban đầu liền suy thoái, gặp nhau chính là duyên, tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau mới là. Nghe nói như thế, Lâm Thiên cười cười, cũng không chối từ nữa, bởi vì vị này dược thần cốc hoàng giả, nói đích thật không sai, tại đây vùng trời giới, nhân tộc địa vị thực tế quá thấp, cơ hồ liền không có lời nói có trọng lượng, so với tại thiên linh giới, không biết phải kém hơn bao nhiêu. Cho nên, này một người của thiên giới tộc, từ xưa cũng tối vi đoàn kết, dù sao, bọn hắn tổng cộng cứ như vậy chút người, nếu là lại làm theo ý mình, chỉ sợ không bao lâu, liền thành thạch nhân tộc nô lệ. Lâm Thiên đám người đi theo này tôn dược thần cốc hoàng giả đằng sau, một đường hướng đi rừng cây chỗ sâu. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái đại sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc, lầu các san sát, bốn phía linh khí dư giả, mùi thuốc tràn ngập, chẳng qua là ánh sáng tại đây bên trong hô hấp, cũng có thể cảm giác được một trận sảng khoái tinh thần. Nơi này chính là ta dược thần cốc. Các vị nhìn một chút, như thế nào? Cái kia tôn dược thần cốc hoàng giả chỉ về đằng trước xưa cũ lầu các, trong mắt có chút kiêu ngạo mà hỏi. Lâm Thiên đám người nhìn nhau, cười cười, đồng thời nói ra, không sai, nghe nói như thế, dược thần cốc này cả đám dồn dập nở nụ cười, trong mắt có chút đắc ý, dù sao, mặc cho ai nghe được người khác khen ngợi tông phái mình đều sẽ vui vẻ. Các người trước mang tiểu nha đầu này trở về. Này tôn hoàng giả hướng những người khác nói một câu, sau đó lại hướng Lâm Thiên chờ có người nói, ta trước mang các ngươi đi gặp cốc chủ, dù sao nhường người ngoài vào ở tới loại chuyện này, dược thần cốc mặc dù thường xuyên làm, thế nhưng dù nói thế nào cũng phải trước cùng bọn hắn cốc chủ chào hỏi một tiếng mới là. Lâm Thiên nghe vậy, tự nhiên không có ý kiến gì, gật gật đầu, liền đi theo người này đằng sau. hướng phía bên trong đi đến. Trên đường, Lâm Thiên từ nơi này tôn hoàng giả trong miệng, cũng không xê xích gì nhiều hiểu cái này dược thần cốc đại khái tình huống. Cái này dược thần cốc là thiên thạch giới một cái tam lưu thế lực. Ở vào thiên thạch giới đông bộ, dùng luyện dược làm chủ. Ở khu vực này, cũng tính có phần có danh tiếng. Nhất làm cho Lâm Thiên cảm thấy có ý tứ chính là những người này vậy mà được bộ phận dược thần truyền thừa. Bởi vậy, mới dùng dược thần vì danh. Đây coi như là duyên phận sao? Lâm Thiên vẻ mặt có chút cổ quái. Bất quá, hắn lại cũng không có bởi vì dược thần có truyền thừa ở lại đây một giới mà thấy tò mò. Bởi vì dược thần vốn chính là đến từ thiên thạch giới. Nơi này còn có một cái khác tên, liền gọi dược vực, là trong 9 ngày, linh dược nhiều nhất một cái thiên vực. Nơi này đại đa số người đều tinh thông luyện dược chi thuật, là 9 đại thiên giới bên trong thuật chế thuốc phồn hoa nhất một giới. Trừ bỏ thượng thương cổ khoáng bên ngoài, nơi này còn có một chỗ tên là Vạn Dược Chi Sâm. Nơi đó mặc dù không phải cấm địa, nhưng tên tuổi lại không thể so với Cửu Thiên SN có yếu. Cho dù là khác thiên giới, đối nơi đó cơ hồ cũng đều có chỗ nghe thấy. Bởi vì ở nơi đó xuống đến bình thường linh dược, lên tới thành tinh đế dược cũng có thể tìm được, là hết thảy luyện dược sư đều tha thiết ước mơ địa phương. Bất quá, như loại này bảo địa, nó có thể từ cổ chí kim trải qua vô số tuế nguyệt bảo tồn lại, trong đó hung hiểm có thể nghĩ không phải cấm địa cũng so cấm địa không kém là bao nhiêu. Cốc chủ, mấy vị này đều là theo Hỗn Nguyên Thạch Quốc mà đến viễn khách, bất hạnh rơi trong cốc. Ta thấy ở xa tới là khách, lại là nhân tộc, liền thỉnh vào. Rất nhanh, này tôn dược thần cốc hoàng giả liền dẫn Lâm Thiên đám người gặp được dược thần cốc cốc chủ. Nhường Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn chính là vị này dược thần cốc cốc chủ lại là một cái thoạt nhìn mới chừng 30 tuổi mỹ phụ, ung dung hoa quý, trong lúc phất tay lộ ra một cỗ uy nghiêm. Chẳng qua là nàng hai đầu lông mày cái kia một tia ưu sầu lại là thế nào cũng không che giấu được, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Chính là bởi vì như thế, đối với Lâm Thiên đoàn người này, nàng cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là hơi đánh giá vài lần Lâm Thiên đám người. Cuối cùng liền đem tầm mắt rơi vào tiểu hắc trên thân. Thấy nó khí tức bất quá chẳng qua là một tôn nhị phẩm yêu hoàng mà thôi, liền thuận miệng đáp ứng xuống. Đã như vậy, cái kia hạ trưởng lão, ngươi liền dẫn bọn hắn tại ta dược thần cốc ở lại đi, được rồi. Cái kia được xưng hạ trưởng lão hoàng giả, nhìn thấy mỹ phụ đáp ứng, liền lập tức nở nụ cười. Lâm Thiên mấy người cũng lễ phép ngỏ ý cảm ơn nói. Cái kia đa tạ cốc chủ, tất cả mọi người là nhân tộc, hai bên cùng ủng hộ là hẳn là. Mỹ phụ hướng phía Lâm Thiên đám người cười cười. Bất quá nhưng không có tâm tư cùng bọn hắn nhiều trò chuyện, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, bất quá ta còn có chút sự tình phải xử lý, liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Hạ trưởng lão, ngươi trước dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Được rồi cốc chủ, hạ trưởng lão gật gật đầu, sau đó đối Lâm Thiên chờ có người nói, vài vị mời đi theo ta đi. Lâm Thiên gật đầu đi theo. Đường bên trên, Trần Nặc có chút tò mò hỏi, cái này hạ trưởng lão, các ngươi cốc chủ thế nào thấy, không quá cao hứng a? Nghe được Trần Nặc tra hỏi, hạ trưởng lão do dự một chút, sau đó thở dài, ai, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Liền là này Tử Tinh Thạch Quốc, 3 năm một lần luyện dược đại hội muốn tổ chức, chúng ta dược thần cốc tại Tử Tinh Thạch Quốc cương vực bên trong, tự nhiên cũng phải trước đi tham gia. Ban đầu, đây cũng là một kiện chuyện lại không quá bình thường. Có thể lần này luyện dược đại hội, Tử Tinh Thạch Quốc lại đưa ra một cái quá phận đổ ước. Nếu như chúng ta dược thần cốc thua, bọn hắn liền muốn cốc chủ đem con gái nàng gả cho bây giờ cái kia Tử Tinh Thạch Quốc nhị hoàng tử làm thiếp thất. Đối với cái này, cốc chủ tự nhiên không nghĩ đáp ứng. Nhưng chúng ta dược thần cốc bất quá chẳng qua là một cái bình thường tam lưu thế lực thôi. Tại cái kia mạnh mẽ Tử Tinh Thạch Quốc trước mặt, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Vì thế, ta thậm chí thấy được cốc chủ một người đứng ở phía sau núi thút thít. Nói đến đây, hạ trưởng lão thật sâu thở dài, nhịn không được lắc đầu. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Không có cách, tại đây nơi mạnh được yếu thua thế giới bên trong. Người yếu, vốn chính là một loại sai. Không theo đạo lý nào. P.S. Óp chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?